vô hành giả lại có cách tiến lên thuyền rồng U Minh. Trong lòng Miêu Nghị thầm nhủ một câu, nhớ mãi không quên, thở dài, sau khi phân biệt phương hướng lại lắc mình vút không mà đi. Đêm khuya, Miêu Nghị từ trên bầu trời đầy sao xông phá phù vân bao phủ phía dưới, rơi xuống ngoài sân khách sạn Phong Vân, nhìn chung quanh chỉ thấy có chút biến hóa, mấy trăm năm trôi qua chỉ thay đổi một vài thứ, tất cả tình huống đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Đi vào trong khách sạn, không khí có vẻ vắng vẻ thê lương, không có một vị khách nào ngồi ở bàn, phòng ba của thuyền rồng U Minh đã qua, chẳng qua là lưu lại cho Lưu Vân Sa Hải thêm một truyền thuyết mà thôi, còn chuyện làm ăn của khách sạn sớm cũng không còn nhộn nhịp như khi đó. Mấy chiếc đèn dầu chập chờn, làm ánh sáng trong khách sạn lộ ra vẻ u buồn. Phía sau quầy nho sinh ngồi khoanh chân, nghe thấy tiếng bước chân liền mở mắt ra, thả hai chân xuống đất, khuôn mặt tươi cười đón khách nói. Khách quan cần gì, ở trọ, thanh âm của Miêu Nghị khàn khàn, lấy tiền ra, đặt trên bàn đầy tới. Nho sinh nhìn đống tinh kim trên bàn ngơ ngẩn, một đống kim tinh này làm sao có thể ở trọ, chợt cười một tiếng, vừa định đề điểm, Miêu Nghị đã truyền âm nói. Ta chỉ ở phòng chứa đồ. Lần này mới là thanh âm thật sự của hắn, gạch nối, nho sinh trong nháy mắt á khẩu không trả lời được, nhìn Miêu Nghị có chút há hốc mồm. Cốc truyện audio.com, Miêu Nghị thì mở chừng hai mắt, nho sinh nghiêng đầu nhìn phía ngoài không có người nào, liền thu khối kim tinh lại, không đưa chìa khóa phòng chứa đồ cho hắn, quay đầu lại gọi tiểu nhị cho một thẻ phòng. Cách chương.